Nếu anh gần chị Ngọc thì em còn được sơ muối gì nữa. Em không muốn chị ấy khổ. Nếu chị ấy được hạnh phúc, em cũng cảm thấy mình được hạnh phúc. Chúa ơi, mảnh đất cỏn con này chắc là đất thánh hay sao mà sinh ra quá nhiều người cao thượng. Sống giữa cô bé Ngọc và cậu em này toàn là những người cao thượng. Tự dưng tôi đâm ra sợ mình sẽ bị lây bệnh cao thượng thì thật thiệt thòi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thập Biền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.